Trốn thoát khỏi thư viện. Chương 240 cộng 241, phản ứng hóa học 15 cộng 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thi thứ hai, lời Tân Ngôn vừa nói gợi cho mọi người một suy nghĩ mới. Thật ra, liên hệ hung thủ với án mạng Châu già Nam chết cháy 20 năm trước chỉ là suy luận chủ quan của họ. Vì trong 25 năm qua chỉ có một vụ án mạng xảy ra trong nhà máy. Người thân của Châu già Nam quay lại báo thù. Gyota S chết lần lượt những người liên quan đến cái chết của Châu già Nam năm đó. Đây là một suy đoán khá hợp lý. Nhưng nếu hung thủ hoàn toàn không liên quan đến Châu già Nam thì sao? Vậy thì hiềm nghi của hai người họ nghi ngờ khi trước. Châu Kỳ Kỳ, con gái của Châu già Nam, và Dư Thần Minh, có thể là chồng của Châu già Nam, đều giảm xuống. Ngược lại, Tiêu Văn Huy mượn cớ đưa con gái đi khám, mất tăm khỏi nhà máy cả ngày lại đáng nghi hơn nhiều. Việt Tinh Văn sắp xếp lại suy nghĩ, nói, tôi nghĩ vụ Gyota S người liên hoàn này do cùng một hung thủ gây ra. Cách thức gây án hoàn toàn giống nhau, đều đánh lạc hướng mọi người bằng lý do từ trước, để các đồng nghiệp khác không lần theo tung tích của những người này. Sau đó dùng acid fluoric ăn mòn cơ thể họ, ném xác xuống ao nước thải, còn chặt xác để trút giận. Vậy nên chúng ta chỉ cần tìm ra hung thủ Gyota S chết Trần Tú Mai, cũng là tìm ra hung thủ Gyota S chết ba công nhân từ trước. Khác, cậu quay sang hỏi Hứa Diệc Thâm. Đàn anh, khoảng 11 giờ sáng nay, anh chắc chắn đã nhìn thấy Trần Tú Mai rời khỏi nhà máy, đúng không? Hứa Diệc Thâm chắc như đinh đóng cột. Đúng vậy, khi đó anh còn muốn cản lại. Không ngờ bà ta đã kéo vali chạy nhanh như bay. Khi đó kỹ năng phân bào của anh CD rồi. Không kịp cản lại, Việt Tinh Văn nói. Vậy có thể xác định, thời gian bà ta bị hại là sau 11 giờ trưa nay. Địa điểm là ngoài nhà máy. Giang Bình Sách tán thành nói. Toàn bộ công nhân không ở nhà máy sau 11 giờ đều phải điều tra lại từ đầu. Ngoài Tiêu Văn Huy, Dư Thần Minh đã xác định là không đến nhà máy. Hôm nay còn ai xin nghỉ với phòng nhân sự nữa? Lâm Mạn La và Lam Á Dung nhìn nhau. Nói, bên bọn chị không nhận được đơn xin nghỉ nào hết. Kha Thiếu Bân nói, nhà máy này chấm công không nghiêm lắm. Khi kiểm tra tài liệu tớ có phát hiện. Tháng nào cũng là các phòng ban tự nộp bảng chuyên cần lên. Không có hệ thống chấm công điện tử như quẹt thẻ, quét mặt, nói cách khác, chuyên cần có thể âm thầm xử lý. Chắc chắn có người đã trốn việc. Hôm nay Tiêu Văn Huy cũng trốn việc. Không xin nghỉ, còn gọi Việt Tinh Văn yêu cầu họ phối hợp. Việt Tinh Văn ngước đầu lên nhìn trần nhà. Chào mày nói, tiếc là đám cháy bên ngoài vẫn chưa dập được. Trước khi thống kê được số người thương vong, chúng ta cũng không tiện điều tra. Không biết khi nào đội cứu hỏa mới tới được. Họ ngồi dưới lòng đất, hít thở không khí trong lành Lâm Mạn La tạo ra trong căn hầm đóng kín. Nhưng ngoài kia, lúc này đã biến thành biển lửa. Tiếng la thét thảm thiết xé rách tâm can không ngừng vọng lại. Việt Tinh Văn không đành lòng, nhưng cũng không thể làm gì giúp đỡ những công nhân ấy. Nhà máy bốc cháy, có rất nhiều chất khí nguy hiểm trong không khí. Không thể dập lửa bằng nước, buộc phải chờ xe cứu hỏa chuyên nghiệp đến. Nhưng nếu đường cho xe cứu hỏa dẫn đến nhà máy tắc nghẽn, vậy họ đành phải phó mặc cho số phận. Mọi người đều trầm xuống. Không lâu sau, mọi người cảm thấy nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao. Dù họ đang ở dưới đất, nhưng đám cháy bên trên càng ngày càng lớn. Sức nóng sẽ lan rộng. Họ như đang ngồi trong một lò nướng đóng kín. Dù có đủ không khí sạch, nhưng một khi nhiệt độ không khí vượt qua giới hạn cơ thể người có thể chịu đựng, họ sẽ bị nướng sống. Việt Tinh Văn lập tức quyết định. Tiểu Niên, tách riêng một phòng ra, để lại một cánh cửa. Trương Tiểu Niên gật đầu, tức tốc giơ tay lên chặn ra một căn phòng khoảng 10 mét vuông bằng tường chống động đất của khoa kiến trúc. Việt Tinh Văn mở từ điển thành ngữ, dùng kỹ năng, thủy mạn kim sơn, nước lũ nhanh chóng tràn vào trong phòng. Sau đó cậu nhìn sang Tần Lộ, dùng không khí lạnh, Tần Lộ hiểu ý cậu, lập tức giơ tay phải. Không khí lạnh Siberia, không khí lạnh thổi ra từ tay Tần Lộ. Nước lũ Việt tinh văn vừa trút vào phòng lập tức đông thành băng. Không khí lạnh nhẹ nhẹ tỏa ra trong không khí. Mọi người vốn sắp bị hấp chín đều thở phào. Kha Thiếu Bân cảm thán. Quả nhiên tri thức là sức mạnh. Ba người các cậu dựng được cả hầm băng luôn. Việt tinh văn bất đắc dĩ nói. Chịu thôi. Cũng đâu thể ngồi chờ bị nướng chín trong này được. Có tảng băng lớn như vậy. Ít nhất có thể đảm bảo cho chúng ta chống chọi đến khi đám cháy trong nhà máy được dập. Mọi người sang căn phòng bên cạnh. Dựa lại gần tảng băng. Tân Ngôn còn bỏ một ít đá vào bình đưa cho mọi người hạ nhiệt. Kỹ năng lọc không khí của Lâm Mạn La có thể dùng một tiếng một lần. Có thêm tảng băng này hạ nhiệt. Chắc chắn họ có thể sống sót. Nhưng mọi người đều thấy lo lắng. Dù sao tiếng kêu than ngoài kia ngày một lớn hơn. Có thể thấy, đám cháy đã hoàn toàn mất kiểm soát. Không biết bao lâu sau, tiếng còi báo động chói tai của xe cứu hỏa vang lên. Kha Thiếu Bân kích động đứng dậy. Đội cứu hỏa tới rồi. Tân Ngôn bình tĩnh nói. Nhưng đám cháy trong nhà máy lớn như vậy, dù đội cứu hỏa chuyên nghiệp có đến, cũng cần rất nhiều thời gian để dập lửa. Rất nhiều người trong nhà máy này, dù có được cứu sống cũng sẽ bị bỏng toàn thân. Sống không bằng chết, Lưu Chiếu Thanh nhớ lại những bệnh nhân mình từng thấy khi thực tập tại khoa bỏng trong viện. Sắc mặt lập tức tệ đi. Thông thường những vết bỏng do đám cháy lớn thế này gây ra đều là bỏng cấp độ nặng. Không chỉ thiêu đốt toàn bộ tế bào da, mà cơ quan nội tạng sâu bên trong cũng bị bỏng do hít khói. Tay chân tổn hại nghiêm trọng, thậm chí phải cắt đi. Anh dừng một lát, nhíu mày nói. Dù được cứu sống, bệnh nhân vẫn phải đối mặt với việc nhiễm trùng. Cấy da sau khi phẫu thuật, ít nhất cũng cần mấy năm mới hồi phục được. Ai bị nặng, có thể phải nằm trên giường cả đời. Mọi người nghe Lưu Chiếu Thanh nói. Thật sự rất đáng sợ. Nếu vừa rồi họ không chạy kịp, nói không chừng lúc này cũng bị đốt thành cho rồi. Chương trình học của thư viện càng ngày càng bía y thái. Hung thủ trong nhà máy này lại là ác quỷ đáng sợ nhất mà họ từng gặp phải. Công tác cứu hộ của đội cứu hỏa kéo dài suốt một đêm. Đến khi trời gần sáng, đám cháy mới được dập tắt. Tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương đi xa dần. Nhóm Việt Tinh Văn vẫn không dám đột ngột chạy lên để người khác nghi ngờ. Họ kiên nhẫn đợi thêm mấy tiếng. Lúc này Kha Thiếu Bân mới thả Tiểu Đồ lên. Âm thầm trinh sát xung quanh. Hình ảnh Tiểu Đồ quét được truyền vào máy tính của Kha Thiếu Bân. Mọi người xúm lại nhìn. Không khỏi hít sâu. Nhà máy đã bị thiêu đốt thành một đống hoang tàn đổ nát. Không nơi nào chưa sụp đổ. Thi thể cháy đen rải rác trên đường. Nhân viên đội cứu hỏa đang vận chuyển những thi thể đó ra ngoài bằng cáng. Tiếng khóc rách ruột rách gan vọng lại từ bên ngoài nhà máy. Gia đình của các công nhân đã đến đây. Việt Tinh Văn không nỡ xem tiếp. Ngoảnh đầu đi. Giang Bình Sách khẽ đặt tay lên vai cậu. Không nói gì. Đến giữa trưa mới đưa được toàn bộ thi thể đi. Nhân viên cứu hỏa phát hiện mấy thi thể bị chặt kỳ lạ. Không thể phán đoán những thi thể này chết do hỏa hoạn hay vì nguyên nhân khác. Họ gọi điện cho cảnh sát. Nhờ cảnh sát hình sự chuyên nghiệp đến kiểm tra. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, pháp y giám định thi thể. Cho rằng những người này không chết do hỏa hoạn. Các đầu mẩu xương của họ có dấu vết bị vật sắc nhọn chặt đứt. Vụ cháy nổ tại nhà máy lần này thương vong nghiêm trọng. Lại phát hiện thêm những thi thể kỳ lạ. Để tránh dư luận xã hội mất kiểm soát, cảnh sát tạm thời không công bố 4 thi thể bị chặt ra ngoài. Mà bí mật điều tra. Khoảng 4 giờ chiều, nhà máy bị niêm phong. Cứu hỏa, cảnh sát. Đội cứu hộ y tế đều rời đi. Gia đình của nạn nhân cũng được bố trí cùng nhau. Nhà máy vốn ồn ả bỗng chốc trở thành một đống đổ nát. Lúc này, tiếng hệ thống quen thuộc mới vang lên. Phần thi thứ 2, trường thi gỡ bỏ hạn chế. Bây giờ, các bạn có thể rời khỏi nhà máy. Mọi người còn chưa kịp vui mừng. Hệ thống đã nói tiếp. Chú ý, các bạn đều là công nhân viên của nhà máy. Lại không tổn hại gì trong trận hỏa hoạn. Nếu các bạn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ. Bị tạm giữ điều tra. Khi đó, bài thi sẽ không đạt. Ngoài ra, sử dụng dị năng trước mặt mọi người. Bị cho là quái vật. Bắt đi nghiên cứu. Bài thi cũng sẽ không đạt. Các bạn vui lòng chú ý hành động. Tự giải quyết ổn thỏa. Mọi người, hố nhau thêm chút nữa được không? Việt Tinh Văn bất lực nói. Ý là chúng ta phải lén lút không để cảnh sát phát hiện. Khi dùng kỹ năng phải trốn khỏi đám đông. Sắp tới khi điều tra phải lén lút như ăn trộm. Lưu Chiếu Thanh không nhịn được mắng. Đậu xanh, nhìn cảnh tượng tiểu đồ vừa dò được. Bên cứu hỏa kéo được hơn 60 thi thể ra. Đội cứu hộ lại đưa thêm mấy chục người vào viện cấp cứu nữa. Con số này có tính thế nào cũng không khớp mà. Chắc chắn nhà máy có ghi lại số lượng công nhân. Thiếu 12 người chúng ta phải giải thích thế nào đây? Trác Phong bất đắc dĩ nói. Vậy nên chúng ta càng không thể ra mặt. Nếu không cảnh sát sẽ nghi ngờ chúng ta là hung thủ. Là người đốt nhà máy. Kiểu gì cũng bắt lại. Lam Á Dung nhún vai. Vậy nên thời gian chúng ta vừa phải trốn sự truy bắt của cảnh sát. Vừa phải điều tra lại hung thủ vụ Gyota ết người liên hoàn tại nhà máy. Nghĩ chúng ta là người nhện thật à, biết bay trên trời biết chui xuống đất. Kha Thiếu Bân đầy kính. Giờ khóc giờ cười nói. Môn này là phá án kiêm chạy trốn. Bây giờ bắt đầu tiết mục vừa chơi trốn tìm vừa phá án rồi. Em đề nghị. Chúng ta ngày trốn đêm điều tra. Hành động vào buổi tối. Việt Tinh Văn đồng ý, cũng chỉ có cách đó thôi. Ban ngày, rất nhiều người đi lại trên đường. Chúng ta không thể sử dụng kỹ năng. Đến đêm rồi nghĩ cách lẻn vào sở cảnh sát. Chụp lại hồ sơ vụ án của họ. Giang Bình Sách nói, tiện thể điều tra Tiêu Văn Huy sống ở đâu. Cả người nhà của hắn ta nữa. Xem họ có từng bị thương không. Kha Thiếu Bân lập tức mở máy tính. May mà tiểu đồ của tớ có thể phá mật khẩu mạng Internet gần đây. Ban ngày chúng ta ở dưới hầm cũng có thể lên mạng tra một ít thông tin. Tớ sẽ tìm các bài báo chí đưa tin về vụ cháy này trước. Chia nhóm điều tra, máy tính của Kha Thiếu Bân có thể phá mật mã mạng Internet xung quanh. Tự động nối mạng, nhưng đám cháy tại nhà máy kéo dài một đêm. Đã đốt cháy toàn bộ băng thông rộng. Dây cáp điện, Kha Thiếu Bân gõ phím cả buổi vẫn chỉ hiển thị. Không có tín hiệu Internet. Cậu mở điện thoại, phát hiện điện thoại cũng không có sóng. Tân Ngôn thấy cậu mặt mày ủ ê, bèn đi tới nói. Chúng ta ở dưới hầm đóng kín. Điện thoại không có tín hiệu cũng bình thường thôi. Đợi đến tối rồi ra ngoài điều tra vậy. Kha Thiếu Bân thở dài. Đành vậy thôi. Việt Tinh Văn đi đến cạnh cậu. Nói. Trước hết chúng ta sắp xếp lại toàn bộ thông tin cậu điều tra được khi trước. Xác định phương án hành động và hướng suy luận tiếp theo. Đến tối sẽ chia nhóm điều tra. Kha Thiếu Bân gật đầu. Mở bảng cậu đã thống kê trong máy tính cho mọi người xem. Cậu tranh thủ thời gian Tân Ngôn làm thí nghiệm để tổng hợp bảng thông tin này. Trong đó có thông tin chi tiết về toàn bộ công nhân viên trong nhà máy. Cùng với những vụ việc lớn xảy ra ở đây từ khi thành lập. Kha Thiếu Bân mắc chứng OCD của xử nữ. Vậy nên bảng thông tin của cậu vô cùng rõ ràng. Ngay ngắn, nhìn là hiểu ngay. Việt Tinh Văn nhanh chóng lướt mắt trên tài liệu. Tách riêng mục, chấm công, ra, Giang Bình Sách cũng bước lên. Sáp lại đọc cùng cậu. Xung quanh rất yên tĩnh. Các thành viên khác ăn ý giữ yên lặng không làm phiền họ. Một lát sau, Giang Bình Sách nhặt riêng những đối tượng đáng nghi trong bảng ra. Tổng hợp lại thành một bảng khác. Hắn nhìn sang Việt Tinh Văn. Chỉ vào bảng mới. Nói, tôi chỉ chọn ra 4 người đáng nghi nhất. Cậu có muốn bổ sung thêm không? Việt Tinh Văn nói. Không, cậu cũng nghĩ giống tôi. Nhiều khi, những gì cậu suy nghĩ trong đầu luôn. Đụng hàng, với Giang Bình Sách. Sự ăn ý kỳ lạ giữa hai người đã kéo dài rất nhiều năm rồi. Không thể giải thích được lý do. Việt Tinh Văn gạt sự bối rối trong lòng đi. Nói tiếp, Tiêu Văn Huy không có mặt tại nhà máy khi Trần Tú Mai bị Gyota ết hại. Cũng có, tiền án, trốn làm rất nhiều lần. Hôm qua Dư Thần Minh cũng không đến nhà máy, có thời gian gây án. Nhưng mấy tháng trước ông ta vẫn đi làm đầy đủ. Nói cách khác, khi ba người kia bị hại, ông ta không có thời gian gây án. Giảm bớt hiểm nghi, Trác Phong cắt ngang cậu. Nhưng Dư Thần Minh là chủ nhiệm phân xưởng số 4. Ông ta cũng có thể tự sửa bảng chuyên cần. Đổi hết thành có đi làm rồi nộp lên. Không phải Tiểu Kha nói công nhân tự điền bảng chấm công có thể sửa lại bảng sao? Việt Tinh Văn nói. Đàn anh nói đúng. Vậy nên Dư Thần Minh chỉ giảm bớt hiểm nghi, chứ không hoàn toàn loại trừ. Giang Bình Sách đồng ý. Bọn em cũng cho thông tin của ông ta vào bảng đối tượng hiểm nghi. Trác Phong yên tâm. Vậy thì được. Có thể khóa phạm vi đối tượng hiểm nghi rộng chút. Sau này loại từng người. Như vậy tốt hơn để lọt ngay từ ban đầu. Việt Tinh Văn nói. Đúng vậy. Trong mấy người Bình Sách chọn ra, ngoài Tiêu Văn Huy và Dư Thần Minh vẫn còn hai người nữa. Một là ông chủ nhà máy Trương Vĩ Cường, sếp Trương. Một người nữa là người mọi người đều rất quen thuộc. Trác Phong sáp lại nhìn máy tính, ngạc nhiên nhướng mày. Tiết Tiểu Liên, Lâm Mạn La sửng sốt. Nói, là người hiếm hoi sót lại trong 7 người cùng vào nhà máy năm đó. Bà Tiết hơi mập, lại có một nốt ruồi đen to đùng trên mặt đó sao? Nghe vậy, Tân Ngôn lập tức cảnh giác. Chắc hẳn Tiết Tiểu Liên không liên quan đến chuyện đó. Khi đó Trần Tú Mai chột dạ hẹn người lên sân thượng nói chuyện cũng không tìm Tiết Tiểu Liên. Người ở gần mình hơn, mà lại hẹn Lâm Tự Sâm. Giả dụ Tiết Tiểu Liên là người biết chuyện năm đó, thậm chí là người thân của nạn nhân, bà ta quả thật biết rất rõ hành động của mấy người này. Giang Bình Sách bổ sung. Hơn nữa tôi phát hiện, bà ta cũng xin nghỉ vào những ngày 20 tháng 7, 3 tháng 8, 17 tháng 8, ngày ba đồng nghiệp kia từ chức. Kha Thiếu Bân hưng phấn nói. Thời gian trùng hợp quá. Việt Tinh Văn nhìn mọi người. Tổng kết lại, hiện giờ, chúng ta tạm thời chỉ xác định 4 đối tượng hiểm nghi này. Tiêu Văn Huy và Dư Thần Minh thì không cần nói nhiều nữa. Cần tiếp tục theo dõi sếp Trương và Tiết Tiểu Liên mới xuất hiện. Sếp Trương thường xuyên không ở công ty, có dư giả thời gian gây án. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy là ông chủ của nhà máy đốt rụi luôn sản nghiệp của mình thì không hợp lý lắm. Tiết Tiểu Liên thường xuyên nghỉ làm, lại trùng hợp nghỉ vào những ngày đồng nghiệp từ chức. Hiện giờ hiểm nghi về bà ta khá lớn. Giang Bình Sách nói, sau khi trời tối, chúng ta chia nhóm hành động. Việt Tinh Văn gật đầu, nhanh nhẹn phân công. Tần Lộ, Tần Miểu, đàn anh Lưu, đàn anh Trác, đàn anh Hứa là nhóm A. Bí mật điều tra địa chỉ của mấy đối tượng hiểm nghi Tiêu Văn Huy, Tiết Tiểu Liên, Dư Thần Minh, cùng với thành viên trong gia đình, quan hệ xã hội của họ. Em với Bình Sách, đàn chị Lam, Kha Thiếu Bân, Tân Ngôn là nhóm B. Bí mật lẻn vào bệnh viện, sở cảnh sát và cục phòng cháy chữa cháy, nghĩ cách tìm tài liệu về nhà máy ở đó. Trương Tiểu Niên và đàn chị Lâm ở lại căn cứ, bảo đảm an toàn và cung cấp không khí cho căn cứ. Các thành viên không có ý kiến gì với phân công của Việt Tinh Văn. Giang Bình Sách nhìn đồng hồ điện tử trên màn hình của tiểu đồ, bổ sung, chúng ta đợi đến 1 giờ sáng hãng hành động. Khi đó hầu hết mọi người đã ngủ rồi. Kỹ năng của mọi người cũng được làm mới. Không có nhiều người trên đường. Chúng ta phải trốn tránh người đi đường mới thỏa mãn được điều kiện. Không để ai phát hiện. Của thư viện, thời gian trôi qua rất chậm. Mọi người học thuộc toàn bộ thông tin của đối tượng hiểm nghi mà Giang Bình Sách và Việt Tinh Văn chọn ra. Mọi khi ở trường thường xuyên phải học thuộc rất nhiều trước khi thi. Với các học bá, học thuộc mấy trang thông tin trong thời gian ngắn dễ như trở bàn tay. Thậm chí người có trí nhớ tốt còn có thể thuộc lau lau. Lưu Chiếu Thanh khó hiểu nói. Chúng ta đã khá quen thuộc với đường lối trong nhà máy. Nhưng một khi ra ngoài sẽ hệt như con nhặng không đầu. Dù có học thuộc địa chỉ của mấy người này cũng đâu thể tìm được vị trí cụ thể của địa chỉ đó ở đâu chứ. Kha Thiếu Bân đầy kính, cười nói. May mà em đã tải trước bản đồ cả thành phố. Cậu bấm vào tệp, Tài liệu thi khoa hóa. Ngoài desktop, chọn mở bản đồ. Quả nhiên, tấm bản đồ vô cùng chi tiết phóng đại trước mắt mọi người. Trong đó điểm được đánh dấu bằng sao đỏ là nhà máy hóa chất nơi mọi người đang ở. Kha Thiếu Bân thoăn thoắt lia chuột chọn ra mấy điểm trên bản đồ. Chỗ đánh dấu chữ thập là bệnh viện. Cách nhà máy chúng ta 1.8 km về phía đông bắc. Đây là sở cảnh sát. Đi về phía bắc 3 km. Cục phòng cháy chữa cháy nằm ở 5 km về phía đông bắc. Đây là khu chung cư Cảnh Thái. Chỗ ở của Tiêu Văn Huy. Biệt thự Hải Tân. Chỗ ở của sếp Trương. Kha Thiếu Bân nhanh nhẹn đánh dấu trên bản đồ. Mọi người nhìn mà sùng bái ra mặt. Khóe miệng Tân Ngôn dần giật. Nói, cậu đang chơi RPG đấy à? Kha Thiếu Bân cười nói. Chắc là do tớ chơi RPG online quen rồi nên đến đâu tớ cũng phải tải bản đồ thế giới đó đầu tiên đó. Làm vậy mới biết được boss xuất hiện ở đâu. Có trang bị rơi ở đâu. Boss thế giới không thể đến gần chỗ nào. Mọi người. Sự cố chấp của dân cuồng game Kha Thiếu Bân đã giúp họ một vố lớn trong thư viện. Có bản đồ thành phố, Tân Lộ và Giang Bình Sách đều có thể định vị tọa độ trong nháy mắt. Đưa mọi người đến đích nhanh nhất có thể. Việt Tinh Văn cười vỗ vai Kha Thiếu Bân. Giỏi lắm, lúc nào về mua thêm đùi gà cho cậu. Kha Thiếu Bân nuốt nước bọt, lặng lặng ghi nhớ chiếc đùi gà Tinh Văn nợ cậu. Cuối cùng đồng hồ cũng điểm đến 1 giờ sáng. Mọi người nhìn nhau, Việt Tinh Văn phất tay. Hành động, Giang Bình Sách dặn dò. Nhớ vị trí căn cứ. Một khi thấy tình hình bất ổn lập tức di chuyển về nhà máy. Mọi người gật đầu tỏ ý đã hiểu. Kha Thiếu Bân biến tiểu đồ thành cỡ ngón tay cái. Thả ra ngoài trinh sát xung quanh trước. Thấy không có bất cứ vật sống nào trong phạm vi 100 mét vuông. Lúc này cậu mới gật đầu với Tần Lộ. Tần Lộ triệu hồi quả địa cầu, đưa mọi người lên mặt đất, không gian xung quanh tối đen, mùi hương gay mũi lan tỏa trong không khí. Sau vụ cháy, nơi nơi trong nhà máy đều là tro bụi, mùi khói gay mũi trong không khí vẫn chưa tản hết. Giang Bình Sách ghét nhất môi trường vừa bẩn vừa lộn xộn thế này. Hắn nhíu mày, tức tốc khởi động hệ tọa độ rồi ghim giọng nói. Chúng ta đi trên không? Đến sở cảnh sát trước. Việt Tinh Văn nhìn sang Tần Lộ. Các cậu đến đâu trước? Tần Lộ cầm quả địa cầu. Nói. Đến nhà Tiêu Văn Huy. Khu chung cư Cảnh Thái. Gần nhà máy nhất. Việt Tinh Văn gật đầu. Được. Vậy mọi người cẩn thận. An toàn là số 1. Hai nhóm nhanh chóng tách ra. Nhóm A bắt đầu dịch chuyển đến đích. Còn nhóm B bay giữa trời đêm về phía đông bắc bằng kỹ năng di chuyển trên không của Giang Bình Sách. Kha Thiếu Bân mở máy tính. Nói. Tớ điều tra thông tin báo chí đưa về vụ này trước đã. Dưới hầm không có tín hiệu. Nhưng cậu có thể kết nối mạng trên không? Không lâu sau máy tính của cậu đã kết nối được với Internet gần đó. Kha Thiếu Bân lướt trang tin tức. Đọc thoăn thoắt. 22 giờ 15 phút đêm ngày 1 tháng 9. Nhà máy hóa chất tại ngoại ô phía nam thành phố xảy ra vụ nổ không rõ nguyên nhân. Ngay khi biết tin, Cục Phòng Cháy Chữa Cháy đã lên đường cứu hộ. Tuy nhiên vì tuyến đường gần nhà máy bị xe rác chắn, đến 24 giờ mới đến hiện trường. Kha Thiếu Bân dừng lại, chọn đọc phần quan trọng. Hiện giờ đám cháy đã được dập tắt, đang trong quá trình điều tra nguyên nhân sự cố. Vụ cháy lần này khiến cho 68 người thiệt mạng, 45 người bị thương nặng. Những người bị thương đều đã được đưa tới bệnh viện trung tâm thành phố cấp cứu. Cậu nhìn sang Việt Tinh Văn. Số người thương vong không khác dự tính của chúng ta là mấy. Bài báo chỉ nhắc đến một con số. Nhưng đằng sau mỗi con số đó lại là từng mạng người. Nhớ lại tiếng khóc xé rách ruột gan của người thân nạn nhân ngoài hiện trường vụ cháy. Việt Tinh Văn trầm mặt. Nói, tranh thủ thời gian. Đến sở cảnh sát xem kết quả điều tra của họ. Giang Bình Sách viết một đường parabol. Sau mấy phút ngắn ngủi họ đã đến sở cảnh sát. Lam Á Dung nói. Chắc chắn có người trực đêm bên trong. Chúng ta lẻn vào bằng cách nào? Việt Tinh Văn nghĩ hồi. Nói. Em với Kha Thiếu Bân trèo cửa sổ vào. Lén lút sao chép lại hồ sơ. còn lại canh cửa giúp bọn em. Chỉ cần có gì khác thường lập tức rút lui. Máy tính của Kha Thiếu Bân là được thư viện cung cấp. Có không gian vô hạn. Sao chép được toàn bộ dữ liệu trong máy tính được kết nối. Chỉ cần có thể kết nối với máy tính của sở cảnh sát. Nó có thể phá khóa tự động và tải toàn bộ dữ liệu. Đi cửa chính dễ dính máy quay. Trèo cửa sổ an toàn hơn. Giang Bình Sách điều khiển quỹ đạo di chuyển của mọi người bằng hệ tọa độ. Bay đến cửa sổ tầng 2. Cửa sổ khóa trong. Giang Bình Sách vung tay phải. Thước EK sắc bén xuyên qua khe hở cửa sổ. Chặt đứt ổ khóa. Kha Thiếu Bân giơ ngón cái. Cách phá khóa của Bình Sách. Y hệt trong phim hát sồ luôn. Tiểu Đô dò được một chiếc camera trong góc phòng. Giang Bình Sách nhìn sang Việt Tinh Văn. Chỉ vào vị trí máy quay. Việt Tinh Văn hiểu ý hắn. Cậu gật đầu rồi mở tuyển tập văn học ra. Dùng kỹ năng. Vui buồn của con người khác nhau. Tôi chỉ thấy họ thật ồn ào. Của Lỗ Tấn. Xóa bỏ mọi âm thanh. Giang Bình Sách mở cửa sổ. Ngay khi hắn vươn tay phải. Một chiếc thước EK nhọn hoắt bay vào góc phòng như cung tên. Thoát cái đã xiên vỡ máy quay trong góc phòng. Vì Việt Tinh Văn đã tắt tiếng. Khi máy quay vỡ không có chút âm thanh nào. Hai người phối hợp ăn ý. Cho Kha Thiếu Bân điều kiện an toàn tuyệt đối. Giang Bình Sách nói thầm. Tranh thủ đi. Cậu trèo vào trong văn phòng. Những người khác cũng nhanh chóng vào theo. Kha Thiếu Bân lấy máy tính ra. Nhanh nhẹn kết nối với máy tính trong văn phòng. Quả nhiên, cậu tìm thấy một tệp tin. Tên là, vụ án chặt xác tại nhà máy hóa chất. Cách chương.